Chương 77, Bình Định. Sở Nguyên đối Ngô Tam Quế làm ra hứa hẹn lúc sau, đó là trở lại quân doanh bên trong. Đợi cho ngày hôm sau thời điểm, Ngô Tam Quế liền đã muốn là mang theo nhân mã tiến đến thần phục, ở hắn bên người còn đi theo người A Kha. Này A Kha nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập khắc thường vẻ mặt, nàng chưa từng có nghĩ tới, có nam tử thế nhưng chính là như thế khí phách thở nhỏ thời điểm, đó là cùng cựu nan sư thái sinh hoạt tại cùng nhau, cuộc sống trải qua thập phần tái nhợt. Đối với nam tử, lại không có tiếp xúc quá nhiều thiếu. Nhưng mà, ở của nàng trong mắt, một loại nam tử đều là thập phần tục tằng không chịu nổi, đối này nàng cũng là khinh thường nhất cố, nhưng là Sở Nguyên cũng biểu hiện không đồng dạng như vậy phong thái đến, trước đó thời điểm, không chỉ có chiến thắng sư phụ của mình. Theo sau, lại nhưng đan thương thất mã đi tới Bình Tây Vương Phủ, trở mình trưởng trong lúc đó đó là giải quyết phản loạn. Này đối nàng như vậy thiệp thế không sâu cô gái mà nói, quả thực chính là một cái thật lớn hấp dẫn, huống chi Sở Nguyên vốn cũng lâu thập phần tuấn mỹ, đặc biệt khỏe miệng kia nhất mạt độ cùng, lại tăng thêm vài phần tà mị dĩ nhiên là làm cho A Kha nhớ mãi không quên, thần không tuân thủ xá Trần Viên Viên là người từng trải, nhìn thấy A Kha này mô dạng, trong lòng tự nhiên là thập phần rõ ràng, nàng thập phần yêu thích chính mình này nữ nhi, tự nhiên cũng không nguyện ý chính mình nữ nhi như vậy. Nay đây ở Ngô Tam Quế đi ra thời điểm, cố ý gọi hắn mang thượng A Kha. Khởi bẩm vương gia, phản tặc Ngô Tam Quế mang theo nhân mã đến hàng, không biết vương gia ý hạ như thế nào lúc này Thi Lang không khỏi đi tới Sở Nguyên quân doanh bên ngoài, lớn tiếng đạo. Thi Lang trong lòng thập phần rung động, ở ngày hôm qua Sở Nguyên tiến vào Bình Tây Vương phủ thời điểm, hắn còn thập phần lo lắng, cũng may cuối cùng là bình an trở về, nhưng là hắn nhìn thấy Sở Nguyên trên mặt, thần thái bay lên, hình như là tất cả hết thảy đều ở trong khống chế quả nhiên, ở ngày hôm sau thời điểm. Chỉ thấy đến Ngô Tam Quế rời đi thần phục, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đưa bọn họ mang tiến vào, bổn vương tự do an bài lều trại bên trong, truyền đến Sở Nguyên uy nghiêm thanh âm. Là, vương gia. Thi Lang không khỏi lui đi ra ngoài. Không dùng bao lâu thời gian, Thi Lang đó là đem Ngô Tam Quế cùng A Kha dẫn theo tiến vào, theo sau không khỏi lui đi ra ngoài, hắn tuy rằng là đại tướng, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt. Cũng cảm thấy một loại thật lớn áp bách, làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Tốt lắm, ngươi nếu là như thế sảng khoái, bổn vương cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, có thể bổn vương liền đem bọn ngươi phóng thích, các ngươi cũng không đồng lo lắng triều đình đuổi giết, chỉ cần giữ khuôn phép, tự nhiên là không có gì sự tình. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Ngô Tam Quế, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Này Ngô Tam Quế đích thật là hào khí đã mất, đã không có năm đó cái loại này hùng tâm trang trí. Bất quá này cũng là Sở Nguyên nhất cần, chỉ có là như vậy Ngô Tam Quế mới là tốt nhất, sẽ không đối triều đình ở có cái gì nguy hại. Đa tạ vương gia, Ngô Tam Quế không khỏi mừng rỡ. Này không có gì, chính là A Kha cô nương như thế nào cũng sẽ đang tùy đến chứ không phải là có chuyện gì. Sở Nguyên không khỏi đem ánh mắt lại dừng ở A Kha trên người. Ta A Kha rồi đột nhiên trong lúc đó nghe thấy Sở Nguyên hỏi, tâm như mai con loạn đụng một loại, bang bang nhảy dựng lên. Mặt cười ửng đỏ một mảnh, không biết nói cái gì đó mới tốt, hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi. Nữ hải tử ra mặt vốn liền bạc, huống chi là nhìn thấy chính mình người trong lòng. Vương gia, Kha Nhi ở nhìn thấy vương gia lúc sau, vẫn thần không tuân thủ xá, đối vương gia lại nhớ mãi không quên, Viên Viên đối này thập phần không đành lòng, khiến cho ta mang Kha Nhi gặp vương gia, còn hy vọng vương gia có thể tiếp nhận Kha Nhi, cho dù là bưng trà đưa nước, cũng là có thể. Ngô Tam Quế biết A Kha ra mặt mỏng, cũng ngay tại một bên không khỏi nhẹ giọng đạo. Đồng thời, Ngô Tam Quế không khỏi đem ánh mắt chú ý ở tại Sở Nguyên trên người, nhìn xem Sở Nguyên đến tột cùng như thế nào xử lý. Một bên A Kha cũng là lặng lẽ dựng lên cái lỗ tai, cũng hy vọng chiếm được một cái khẳng định đáp án. Nếu Kha Nhi cô nương có như vậy ý tưởng, bổn vương tự nhiên là sẽ không làm cho giai nhân thất vọng, Kha Nhi cô nương liền ở lại bổn vương bên người đi. Bổn vương tự nhiên là sẽ không cô phụ ngươi. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, này A Kha cũng đích thật là khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta vừa gặp đã thương. Sở Nguyên tự nhận không phải cái gì thánh nhân, này đưa lên môn tiểu mỹ nhân, tự nhiên là vui nhận. Đa tạ vương gia, Ngô Tam Quế không khỏi vui vẻ, vô hình bên trong cũng chính là đặt lên Sở Nguyên này khỏa đại thụ, như vậy với hắn mà nói, cũng liền hơn một tầng bảo mệnh cơ hội. Ngươi thả trở về đi. Kia Bình Tây Vương phủ, bổn vương ở cùng Khang Hy thương lượng, tiếp tục lưu chỉ ngươi phủ đệ, chính là không thể ở kêu Bình Tây Vương phủ. Đã kêu làm Ngô phủ đi, Sở Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi đối Ngô Tam Quế đạo. Đa tạ vương gia, Tam Quế tất đương ghi nhớ vương gia ân tình. Ngô Tam Quế trong lòng không khỏi mừng rỡ. Vốn hắn nghĩ đến lần này là thật là muốn mai danh nhận tích, thật không ngờ thế nhưng còn có như vậy tốt đãi ngộ. Phải biết rằng nói như vậy, phản loạn kia khả là tội lớn, mặc kệ là cái gì nhân một khi dính gặp phải, đều là Chu chín tộc chuyện tình khả là hiện tại, cũng có Sở Nguyên người bảo đảm. Sự tình gì đều không có, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng trong lúc nhất thời. Ngô Tam Quế đối Sở Nguyên lai lịch, càng thêm tò mò, này rồi đột nhiên quật khởi nhất tự Tịnh Kiên Vương, đến. Tốt cùng có cái gì lý do, thế nhưng chính là có như vậy năng lượng, này quả thực chính là ngươi bất khả tư nghị chuyện tình vương ra, nơi này cũng không có Tam Quế sự tình gì, như vậy Tam Quế đó là cáo tử. Ngô Tam Quế trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là việc này cũng là rời đi thời điểm nhìn. Ân, ngươi thả trở về đi, về phần những kia binh lính còn lại là từ bổn vương tiến hành chỉnh biên, hết thệ cũng không dùng quá mức lo lắng, triều đình tất nhiên sẽ không ở giáng tội cho ngươi. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, theo sau lại nói, hôm nay hạ trùng quy là nhà Hán nhân thiên hạ, về phần là ai đương hoàng đế, cũng ai cũng đoán trước không đến. Nói xong, Sở Nguyên đó là phất phất tay, ý bảo Ngô Tam Quế rời đi. Ngô Tam Quế nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì, cứ như vậy ly khai. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng gọi người phái người đem Ngô Tam Quế chuyện tình, thẳng báo cáo cho Khang Hy, không dùng một ngày thời gian, cả vua và dân lần thứ hai rung động, thật không ngờ đã vậy còn quá mau đó là thẳng bình định rồi phản loạn quả nhiên, nhất tự Tịnh Kiên Vương, không hổ là chiến thần.